Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 754, chương 754, dị hình giáng lâm. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, nơi này, bệnh viện ban giám đốc chủ tịch trước mặt mọi người đem cái quần một chút bỏ. Đối với mọi người nói, ai có thể trị tốt cái này, ta cái kia một phiếu liền ném cho ai. Theo cái quần rút đi. Vừa bắt đầu cười lạnh cùng trào phúng cũng theo đó bị rút đi. Giọng điệu biểu lộ đã biến thành thấp thỏm cùng khát vọng. Đường đường New York Y học trung tâm chủ tịch. Ổn thỏa đại nhân vật. Nhưng lại lớn nhân vật. Đối mặt hiện tại loại tình huống này. Cũng thay đổi trở về một người bình thường. Bởi vì hiện tại cục diện này. Không quản hắn có nhiều tiền có quyền thế đều chứng dùng không có. Chỉ có thể nhìn các bác sĩ sắc mặt. Chờ đợi các bác sĩ có thể cứu vớt hắn. Còn có, những cái kia không phải nho dữ. Chấm ngoặc kép, chủ tịch Larry tay vịn ngăn tủ. Bổ sung một câu về sau. Liền nghiêng mặt đi, không muốn để người nhìn thấy sắc mặt của hắn. Tất cả mọi người là bác sĩ. Cũng không có gì ngượng ngùng. Đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái này kỳ lạ chứng bệnh không rời mắt. Xem ra ta là không thể giúp ngươi gấp cái gì. Montgomery bác sĩ nghĩ đến cái gì? Chào phúng một câu, xoay người rời đi. Loại tình huống này rất giống làm loạn làm ra các loại cổ quái kỳ lạ bệnh đến cặn bã nam. Mà lấy chủ tịch Larry thân phận, chỉ cần hắn muốn, điểm này đều không hiếm lạ. Không phải như người nghĩ. Chấm ngoặc kép, chủ tịch Larry lập tức quay mặt lại, đỡ eo cái tay kia giơ lên. Đối với Montgomery bác sĩ làm người khang thức. Có thể lời đến khóe miệng, còn nói không nổi nữa, bởi vì hắn nữ thư ký liền tại một bên, đang đầy mắt yêu thương cùng lo lắng nhìn xem hắn, không cần cùng ta giải thích, đi tới cửa một bên Montgomery bác sĩ lộ ra để nào đó tình yêu gọi, đổi vị trí đầu chọc nghẹn ngào không nói nên lời biểu lộ. Nói xong, trùng điệp kéo cửa lên đi, ngươi cười cái gì, chủ tịch Larry đỉnh đầu cũng nhanh chọc xong. Tự nhiên cùng nào đó đầu chọc đồng dạng. Đối loại chuyện này rất mẫn cảm. Lập tức liếc về Mark Sloan khóe miệng đường cong. Lập tức liền nổ. Thu hồi nụ cười của ngươi. Nếu mà ngươi còn dám muốn đối ta làm một chút không nên nghĩ phẫu thuật. Vậy ta cam đoan. Tại ta phía trước. Ngươi đầu tiên phải đem phẫu thuật cho chính ngươi làm. Ta không có ý tứ kia. Chấm ngoặc kép. Mark Sloan lập tức không cười được. Cuống quýt giải thích. Gặp quỷ, hắn là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ, nhưng tuyệt đối không phải một hưu ca, vì cái gì ai cũng đem hắn hướng phương diện kia muốn. Mà còn khóe miệng có đường cong tuyệt đối không chỉ hắn một cái, vì cái gì đều muốn nhằm vào hắn. Trước làm xuống kiểm tra đi, Adam lên tiếng nói, đúng, đúng, ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng phụ họa, mặc dù đều ở trong lòng không nhìn chúng Mark Sloan. Nhưng chủ nhiệm cũng không muốn mất đi hắn. Dù sao sinh ý chính là sinh ý. Mark Sloan có thể là rất khả năng giúp đỡ bệnh viện kiếm tiền. Larry, mời nằm xuống. Adam tiến lên, đỡ chủ tịch nằm lại giường bệnh. Sau đó mang lên găng tay. Bắt đầu làm kiểm tra. Xương mờ u bên trên đè lên. Bởi vì ta đã 3 ngày không có đi tiểu. Chủ tịch Larry thường xuyên cùng bác sĩ giao tiếp. Mưa dầm thấm đất, một chút cơ sở đồ vật cũng hiểu. Nói thẳng ra nguyên nhân. Phát điên nói, 3 ngày a, khả năng là bệnh sa nang. Bệnh sa nang sẽ không như thế. Có hay không thụ thương tổn thương. Thép viên thay đổi, chuyển động. Ngươi phải đem nó đánh 3 cái lễ tài năng giống như thế xung huyết biến thành nho dữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám chủ trị nhìn xem chủ tịch thảm không nỡ nhìn huynh đệ. Bắt đầu thảo luận. Larry, gần nhất có hay không đi nơi nào chơi? Adam kiểm tra một vòng. Lại tại trong ý nghĩ so với các loại tài liệu. Dò hỏi, đặc biệt là có hay không đi dã ngoại. Ta cái này 2 tuần đều tại sông Amazon bên trên chèo thuyền du ngoạn. Chủ tịch Larry nói, có lẽ là nhiệt đới bệnh, trùng hút máu bệnh, bệnh chân voi. Bớt bác sĩ suy đoán nói. Xếp bác sĩ gật đầu. Bọn họ đối với mấy cái này đồ vật đều là biết rõ cái đại khái. chỉ có thể suy đoán. Nếu như muốn xác định, cần phải đi lật xem chuyên nghiệp thư tịch. Chậm rãi tìm, triệu chứng không hợp. Adam lắc đầu. Larry, ngươi xuống nước. Đương nhiên, chủ tịch Larry nói, đi sông Amazon chính là vì tìm kích thích. Không xuống nước tính là gì tìm kích thích? Thế nhưng ta cũng không có uống sông Amazon nước. Điểm này thường thức ta vẫn là có. Ân, Adam từ chối cho ý kiến. Không có chỉ ra tại trong sông bơi 2 tuần lễ lặn. Là như thế nào không có chút nào uống đến nước sông vấn đề. Nhắc nhở, vậy ngươi tại trong sông đi tiểu sao? Cái gì? Chủ tịch Larry sững sờ. Đương nhiên, nam nhân bơi lội lúc đi tiểu không phải rất bình thường nha. Mà còn đây là tại dã ngoại. Trong hồ bơi, chấm ngoặc kép, Adam lắc đầu. Người đây cũng không phải bình thường dã ngoại, mà là đại danh đỉnh đỉnh sông Amazon. Bên trong cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có. Nếu mà ta không có nhìn lầm, người đây cũng là bị ký sinh niêm cho ký sinh. Candiru, một đám chủ trị chăm miệng một lời kêu lên. Ký sinh, chủ tịch Larry càng là hoảng sợ biến sắc. Phải biết, dị hình 4 phần lúc này đều đã chiếu lên qua. Mọi người nói chuyện đến ký sinh, rất dễ dàng liền liên tưởng đến dị hình tiểu khả ái theo trong bụng phá ngực mà ra. Ngửa đầu thét lên tình cảnh, chủ tịch Larry kém một chút liền sợ tè ra quần. Cũng may Candiru trực tiếp ngăn chặn hắn niệu đạo, để hắn lại hoảng sợ cũng không tiểu được. Tại một đám thủ hạ trước mặt, bảo vệ, mặt mũi. Adam, ngươi xác định, ngoại khoa chủ nhiệm bị kiểu nói này. Cũng loáng thoáng nhớ trong sách thuốc từng có những này ghi chép. Tình huống cụ thể muốn lật sách tài năng biết rõ, nhưng hẳn là vô cùng hiếm thấy. Tình cảnh phù hợp, Adam lắc đầu nói, sông Amazon bên trong có Candiru, mà những này Candiru thích huyết dịch cùng nước tiểu, có khả năng theo nước tiểu đi ngược dòng nước, sống nhờ tại nam nhân niệu đạo bằng quang bên trong. Đây đều là có chân thật ca bệnh, triệu chứng hoàn toàn xứng đôi. Thế nhưng còn muốn làm cái xương MU bên trên đặt ống thông đường tiết niệu quản cùng thận ống dẫn. Niệu bằng quang chụp ảnh. Tài năng hoàn toàn chẩn đoán chính xác. Ân, nhất định phải lập tức hành động. Hắn còn có một chút lời nói không nói. Văn Hiến ghi chép, không chỉ có những ca bệnh này. Còn có cái nam nhân thật nhìn thấy đầu này Candiru. Cũng nếm thử đưa tay bắt lấy nó. Nhưng Candiru quá trơn, vẫn được nó chui vào. Candiru, trưởng thành nhỏ hơn 10 cm, dài nhỏ trong suốt, bên ngoài bóng loáng, có thể cấp tốc ký sinh đến trong thân thể, hút huyết dịch, thôn phệ khí quan, từ trong ra ngoài đem bị ký sinh sinh vật ăn hết. Mà còn trong quá trình này, người bị hại có lẽ còn sống, nhưng bất lực phản kháng, đủ loại phương diện đến nói, cùng dị hình phi thường giống. Đặc biệt là còn không có chiếu lên Prometheus bên trong đầu kia bạch xà. Có thể nghĩ lúc trước cái kia ý đồ bắt lấy nam nhân của nó bóng ma tâm lý diện tích là cỡ nào to lớn. Một khi đem tin tức này nói cho chủ tịch Larry. Đúng, ngoại khoa chủ nhiệm cũng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nghiêm túc nói. Lập tức làm, một khi chẩn đoán chính xác. Lập tức phẫu thuật, cái này Candiru rất đáng sợ. Chủ tịch Larry rất nhạy cảm nắm chắc ngoại khoa chủ nhiệm cảm xúc. Nếu như là Candiru, lấy ra lại không đủ kịp thời, có thể sẽ tạo thành ung thư máu. Ngoại khoa chủ nhiệm cẩn thận giải thích nói. Ung thư máu, chủ tịch Larry lập tức liền mộng. Người nói là ta có thể sẽ chết. Ung thư máu có thể là thường xuyên cùng tử vong móc nối. Hắn chẳng phải tại dã ngoại trong sông gắn ngâm nước tiểu nha. Làm sao lại có thể muốn chết rồi? Adam trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này không phải liền là ngươi muốn kích thích nha. Lần này đủ kích thích đi. Bất quá nhìn chủ tịch Larry dạng này. Đoán chừng cũng chính là Diệp Công thích rồng A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.